Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 76, Thiên Khoa Kỹ cùng Tinh Quang. Mệnh lệnh của Điện Hạ, tìm tới bọn hắn, đánh bại bọn hắn, tại Nala bị băng truyền thời điểm ra đi, bọn hắn cũng chưa qua đi bối rối, đang chảy pháp mang tới cương chi khí dưới sự trợ giúp. Bọn hắn nhảy ra A Cường trước đó công kích thay đổi địa hình. Nala thực lực thập phần cường đại, địch nhân coi như muốn đưa nàng truyền tống đi, kéo vào vòng vây, cũng không thể truyền tống đến quá địa phương xa. Bởi vậy bọn hắn tin tưởng bọn họ vòng phục kích ngay tại chỗ không xa. Thế là thảo phạt đoàn những người còn lại cũng không có dừng lại, mà là nhanh chóng hướng về chung quanh tìm kiếm. Cũng rất nhanh liền phát hiện Nala bọn hắn giao thủ động tĩnh. Thế là hơn 30 danh thảo phạt đoàn thành viên không có nửa điểm do dự, hướng về bên kia tiến lên. Những cái này có thể lưu lại người, hoặc là đối với Nala có tuyệt đối tín nhiệm người, hoặc là chính là người có dụng tâm khác. Nếu như không phải như vậy, tại thảo phạt đoàn vắng vẻ đi xuống thời điểm, bọn hắn liền lựa chọn thối lui ra khỏi. Rất nhanh bọn hắn liền gặp cản đường người. Từng đài hiện ra sắt thép màu sắc máy móc chính chiếm cứ trong rừng rậm. Tại thảo phạt đoàn đuổi tới về sau, những cái này máy móc liền khởi động. Phản cách đấu ra chế thức máy hơi nước khí người 3.8 phiên bản khởi động. Thống nhất đồ trang, chế thức người máy châm lửa hoàn tất. Nguyên bản ảm đạm con mắt đốt ánh sáng màu đỏ. Tảo miêu nghi khí khởi động, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, mang theo tiếng rít, người máy cũng không như trong tưởng tượng cứng ngắc, phản ngược lại cực kỳ linh hoạt, trong rừng rậm nhanh chóng ghé qua, sau đó khóa chặt thảo phạt đoàn đám người, liền trực tiếp trùng kích đi qua, sắt thép thân thể va chạm, để mấy cái né tránh không kịp cách đấu ra hơi đỏ mặt. Những người máy này thân thể cực kỳ lý trí cứng cỏi. Đồng thời những sơn phủ đó giống như đặc biệt láu cá, để cho bọn họ cương chi khí khó mà gắng sức, cách đấu ra lực phá hoại khó mà tác dụng ở nơi này chút Iron Man trên người. Muốn vòng qua những cái này máy thời điểm, những cái này máy tay chân mở ra, phun ra số lớn cực nóng hơi nước, tốc độ tiến một bước tăng tốc, chính là vì đem bọn hắn cản ở chỗ này. Bên trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện đạn đạo. Một cái mập mạp người cùng một cái người lùn đang ngồi ở một gian trong tầng hầm ngầm, nhìn trên màn ảnh đầu nhập bắn ra cảnh tượng. Đáng tiếc tiến độ nghiên cứu vẫn là quá chậm một chút, bằng không cũng không trở thành lãng phí nhiều tài nguyên như vậy, cũng mới chế tạo ra như thế ít đồ. Người lùn mang theo kính mắt, ăn mặc áo khoác trắng, chính là một lần này thiên khoa kỹ sứ đồ. Tại chủ thần không gian trước trung kỳ thiên khoa kỹ sứ đồ nhiều nhất. Dù sao khoa học kỹ thuật trang bị uy lực có thể nhanh nhất thành hình, đồng thời uy lực cũng không tệ. Nhưng là càng đến hậu kỳ, thiên khoa kỹ người càng ít đi. Bởi vì thiên khoa kỹ chỉ là thiên khoa kỹ, chủ thần không gian nhanh tiết tấu, để bọn hắn không cách nào diễn biến thành khoa học bên cạnh. Bọn hắn chỉ có thể tiến về thế giới khác cướp đoạt kỹ thuật, dựa vào một chút khoa học kỹ thuật xưng hùng, được xưng là sơ cấp thiên khoa kỹ sứ đồ. Nắm giữ một chút khoa học kỹ thuật, cũng sửa cũ thành mới, được xưng là trung cấp thiên khoa kỹ sứ đồ. Đầy đủ trí năng phụ trợ, cướp đoạt đầy đủ khoa học kỹ thuật, chắp vá hình thành bản thân khoa học kỹ thuật cây, được xưng là cao cấp thiên khoa kỹ sứ đồ. Mà chỉ có đột phá hạn chế, nắm giữ phổ biến quy tắc làm căn bản, tại dị thế giới có thể nhanh chóng tạo ra tân khoa kỹ cây người, mới có thể được xưng là đứng đầu thiên khoa kỹ sứ đồ. Bởi vì thế giới chân thật quy tắc nhìn lấy cùng loại, nhưng là bản chất đầy đủ khác biệt. Đạn hạt nhân tại một chút thế giới có thể phát huy uy lực khủng bố, đến rồi một chút thế giới lại nhiều nhất phát một trận pháo hoa, dẫn đến một khi tiến vào dị thế giới, thiên khoa kỹ người là thành lượt tử vong, đồng thời coi như có thể nghiên cứu dị giới pháp tắc, tiến hành khoa học kỹ thuật cây biến thiên, đứng đầu thiên khoa kỹ sứ đồ tiến về thế giới khác sơ kỳ. Cũng là một cái nguy hiểm thời kỳ, tên lùn ngay từ đầu liền ẩn tàng trong đám người, thu tập các loại số liệu, nhanh chóng hoàn thiện cái thế giới này khoa học kỹ thuật cây biến thiên. Đồng thời tại xuyên Việt giả tiến vào thế giới về sau, liền vào đi hợp tác, lấy được số lớn tài nguyên tiến hành nghiên cứu. Đáng tiếc cứ việc hai cái thế giới hoàn thành bắc cầu, nhưng là chủ thần thế giới chủ quy tắc là khí vận, mà hỏa diễm thế giới chủ quy tắc trước đó là hỏa diễm cùng tuyệt vận, bây giờ là thép tính cùng tuyệt vận. Hao tốn thời gian hơn một năm, mới khoa học kỹ thuật cây vẫn là hết sức không ổn định. Hơi nước người máy phí tổn quá cao, bằng không liền để đám quê mùa này mở mang kiến thức một chút. Khoa học kỹ thuật sản xuất hàng loạt hóa uy lực, bất quá một bên khác thực sự không có vấn đề sao, Lưu Tử Bằng nắm cường tráng ngón tay hỏi. Tại một khối khác màn hình bên trên, bị một mảnh hắc vụ che chắn. Nơi đó chính là sứ đồ nhóm phục kích Nala địa phương. Cho tới bây giờ hắc vụ cũng không tán đi, nói rõ chiến đấu kết quả còn không có đi ra. Bởi vậy có thể thấy được vị kia Nala điện hạ là thật mạnh. Tại như vậy nhiều sứ đồ dưới sự vây công thế mà chống đỡ cho tới bây giờ. Không có vấn đề, quái vật kia là tuyệt đối sẽ thắng đi xuống. Người lùn giật cả mình. Hắn là số lượng không nhiều được chứng kiến Hứa Diệu mặt mũi thực người. Loại quái vật kia là không thể nào bị đánh bại. Vô số lần sắp chết cũng không mấy lần lại đứng lên. Cái kia như ác quỷ vậy tư thái. Để bất luận cái gì thấy qua người, đều khủng bố không thôi. Lưu Tử Bằng nhẹ gật đầu. Hắn không thôi sức chiến đấu tăng trưởng. Như vậy kế hoạch đã trải qua đã đặt xong. Chiến đấu cũng chỉ có thể giao cho những cái này sứ đồ đi làm. Cái tên mập mạp này cũng không phải lần đầu tiên xuyên Việt. Trên thực tế chủ thần thế giới nổi tiếng chỉ có tam đại công lược hệ thống. Nhưng kỳ thật còn có một công hơi hệ thống không người biết đến. Cái kia chính là xuyên Việt giả hệ thống. Bọn hắn rất ít tụ tập cùng một chỗ. Bình thường một cái nhiệm vụ thế giới liền một cái xuyên Việt giả. Đồng thời nhiệm vụ của bọn hắn thế giới đều là thật sự thế giới. Cũng không phải là hình chiếu. Bọn hắn cũng không giống là sứ đồ như vậy. Tiến vào thế giới về sau không hề cố kỵ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Bọn hắn xuyên Việt giả nhất định phải xuyên Việt thế giới. Đại đa số đều vẫn là ở vào công lược sơ kỳ. Thế giới ý thức đều còn tương đối mạnh. Nếu như gây sự, rất có thể liền tìm đường chết thành công. Bởi vậy so sánh với sức chiến đấu, trí lực mới là xuyên Việt giả sinh tồn trọng yếu thuộc tính. Nhưng mà bọn hắn đáp lại hy vọng tuyệt đối không có khả năng thua Hứa Diệu. Hiện tại thật muốn thua. Ở vào thế giới hắn, nhân vật chính quang hoàn bị áp chế, dĩ vãng nghìn đường chết mà bất tử năng lực tại thời khắc này bị áp chế. Cái khác sứ đồ thì là bị Nala đánh sợ, loại kia không biết sợ hãi, để bọn hắn cứ việc còn thừa lại hơn 10 người, cũng không dám lại tới gần, cảm giác thiếu đi một chút gì, Hứa Diệu điên cuồng giãy giụa. Nhưng là dĩ vãng loại kia trong tuyệt cảnh đột phá hạn chế năng lực, hiện tại đặc biệt yếu kém, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, Hứa Diệu không còn khí vận trợ giúp. Trước nay chưa có tiếp cận tử vong, cho nên hắn giờ phút này cảm thấy trước nay chưa có vui vẻ đến ngay cả ngựa trên đều muốn tử vong đều không thèm để ý. Đối với bọn hắn hiện tại loại này tồn tại mà nói, khách quan với mình truy cầu, sinh cùng tử kỳ thật đã trải qua không trọng yếu như vậy. Tỷ như Nala nếu như xác định bản thân đi ở trên con đường chính xác, như vậy nàng cũng có thể thản nhiên chịu chết. Đáng tiếc là, mặc dù không có khí vận trợ giúp, nhưng là còn có không ít người cũng không hy vọng hắn chết ngay bây giờ rơi. Thế giới các nơi, một chút đang ở dựa vào thần nhân thân phận làm mưa làm gió xuyên Việt giả. đột nhiên phát hiện mình kim thủ chỉ đang nhanh chóng khởi động. Nguyên bản quán trú trong thân thể tinh quang cũng chảy ra. Hóa thành từng đạo quang mang chảy ra, vượt qua không gian tiến vào Hứa Diệu thân thể chống đỡ lấy hắn sinh mệnh. Nala cắn răng huy kiếm ngăn cản những tinh quang đó, nhưng lại hữu tâm vô lực. Tinh quang thực sự nhiều lắm, những người xuyên việt ở cái thế giới này thế lực quá lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.